Chương 581, bạn gây tốt không nhất định cả đời. Chương 581, bạn gây tốt không nhất định cả đời. Nghe được Mạn Nệ Tổ cuối cùng câu nói kia, ít giáo sư sững sờ tại chỗ. Thẳng đến sắt thép chiến xa quẹo đến khác một lối đi biến mất không còn tăm hơi mới phục hồi tinh thần lại. Chắt lơ đối với chính mình này cái đối thủ cũ hiểu rất rõ, biết hắn tuyệt đối không phải bắn tên không đích người. Nếu nói như vậy, sự tình tất nhiên có cái gì ẩn tình. Một nhớ tới cái này, chắt lơ cắn răng một cái, toàn lực triển khai tâm linh dị năng. Toàn bộ thành phố New York khu hơn 7 triệu người đều bao phủ ở phạm vi cảm ứng bên trong tự nhiên, tập kết quân đội, cảnh sát QNZ bao quát trong đó. Tướng quân, vừa nãy ít giáo sư đã khống chế một cái thị dân cùng Mạn Nệ Tổ trao đổi. Từ theo dõi môi ngữ giải thích, hai người tan rã trong không vui, Mạn Nệ Tổ vẫn còn đang trong thành phố trắng trợn không kiêng dè làm phá hoại. Được gọi là tướng quân đàn ông tức giận giống to, làm càn những kia cho là có chút thực lực liền phóng túng quái vật vòng vây bố trí xong sao nhân cơ hội này, lần này nhất định phải đem những kia người đột biến một lần tiêu diệt đã muốn bố trí xong. Sau đó, lính liên lạc có chút chần chờ hỏi do, tướng quân, những kia hỗ trợ giết địch sơ mẹn cũng muốn cùng nhau tiêu diệt nhớ kỹ thân phận của ngươi binh sĩ. Tướng quân lạnh lẽo lời nói lộ ra làm người ta sợ hãi lạnh lẽo âm trầm, ngươi là nhân loại, bọn họ là người đột biến. Chỉ có người thắng có thể khống chế thế giới đây là chủng tộc chiến tranh, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, không còn loại thứ hai khả năng hiện tại, ngươi còn có nghi vấn gì không có. Tướng quân cũng không xa xôi bên trong trại lính rơi vào vắng lặng, mà ít giáo sư nhưng trong lòng sóng lớn mãnh liệt, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Ngồi ở xe lăn bóng người loạn khọm, bóng người là như vậy cô tịch. Đột nhiên phát hiện, luôn luôn chống đỡ ít học viện sừng sững không ngã chát lơ giáo sư, đã là một vị tang thương lão nhân A ngay ở New York trong thành chiến đấu khí thế hừng hực lúc, tới gần vùng ngoại thành Osborne sinh vật phòng nghiên cứu QNZ phát sinh một hồi không muốn người biết đại chiến. Đang lúc Haji không ngừng hướng về hệ lẹt trổ truyền vào chính mình bẻ cong lý niệm nỗ lực mặt bên khống chế hắn lúc, phòng theo dõi truyền đến báo động. Chủ tịch, phát hiện kẻ xâm lấn, là sợ Spider-Man có hay không chặn lại Haji khẽ tao mày, sau đó không chút do dự hạ lệnh, toàn lực chặn lại, cho phép sử dụng tính sát thương vũ khí. Nói xong, Haji nhìn về phía vừa nghe đến sợ Spider-Man ba chữ liền sắc mặt đại biến hệ lẹt trổ. Một bên mặc lên trang bị vừa mở miệng. Mà ý chèo, chúng ta cũng đi đi. Lấy sở Spider-Man bản lĩnh, những an ninh kia không ngăn được hắn. Vừa vặn, ta muốn cho cái kia lừa dối ta đổ vô liêm sỉ hối hận hệ lẹt trổ xoay người rời đi. Nội tâm tràn đầy lửa giận dồi dào. Lúc đầu hắn có bao nhiêu sùng bái sở Spider-Man, bây giờ liền có bao nhiêu hận hắn. Một bên khác, sở Spider-Man vội vã thấy mình bạn gây tốt, không có thời gian cùng những an ninh kia trò hề. Liên bình thường xuyên vào trang phục chiến đấu sau yêu thích nhất miệng pháo đều không nói một câu, phàm là dám phản kháng giống nhau phong tới. Ngay ở Peter một đường đấu đá lung tung hướng về phòng nghiên cứu nội bộ phóng đi lúc. Bước chân đột nhiên một trận. Cảm nhận được, phía trước có hai cái làm cho hắn cũng cảm thấy nhân vật nguy hiểm đùng trầm trọng bước chân vang lên khu vực, ăn mặc gỗ lỉn khôi giáp Haji mang theo tức giận mà ủy trèo lên sàn. Peter lúc này hoàn toàn không có để ý hệ lẹt trổ ý tứ, sự chú ý của hắn đã muốn toàn bộ bị gỗ lìn hấp dẫn. Miệng há hốc liên hồi, âm thanh run rẩy phát sinh nhất không muốn nghe đến trả lời hỏi dò. Ngươi là Haji nhưng hiện thực luôn là tàn khốc như vậy. Haji trên mặt phức tạp vẻ mặt lóe lên liền qua, trầm giọng nói rằng, Peter, ta chờ ngươi đã lâu. Tuy rằng đã sớm ngờ tới ngươi biết phát hiện được ta thân phận, bất quá thời gian so với ta dự liệu còn muốn sớm. Nên nói, không hổ là thiên tài Peter sao. Từ trước đây ngươi vẫn như thế thông minh đâu. Theo lời nói, Peter không khỏi nghĩ nổi lên hai người trước đây bạn học lúc Mỹ ngày thật tốt. Mang theo ba phần hoài niệm, ba phần ngọt ngào, còn có bốn phần bị phản bội căm tức lớn tiếng chất vấn. Lại thiên tài còn không phải không sánh được ngươi vị này cao phú xuất. Haji, là có người hay không buộc ngươi mới phốc Peter một mặt không dám tin tưởng che bên eo. Máu tươi tràn ra nhuộm đỏ bàn tay, màu đỏ con nhện phục càng diễm lệ. Ngay ở vừa nãy Peter nói chuyện thời gian, Haji trong bóng tôi bắn ra bà trôi phi tiêu. Nếu không phải dựa vào con nhện cảm ứng sớm né tránh, thân thể đã muốn bị phi tiêu xuyên thủng tại sao ngươi còn có mặt mũi hỏi tại sao tốt, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao Peter chất vấn tựa hồ mở ra cái gì khủng bố khai quan. Haji sát ý bùng nổ, chỉ vào áo giáp phẫn nộ giống to. Xem ta này thân áo giáp, gỗ lìn chính là cha của ta. Nọ mạn Osborn là ngươi tự tay giết hắn không? Ta không có tin tưởng ta, Haji, ta chưa bao giờ giết qua bất luận người nào. Peter nỗ lực giải thích. Đáng tiếc vô dụng. Haji trái lại lắc đầu một cái, một mặt thất vọng nhìn đến hắn. Peter, không nghĩ tới ngươi liền chuyện của mình làm cũng không dám thừa nhận. Phụ thân ta trước khi chết còn khuyến cáo ta không muốn tìm ngươi báo thù, đến bây giờ ngươi còn muốn phủ nhận chuyện này trước tiên không đề cập tới. Ngươi biết gia tộc ta di truyền bệnh cần thiết máu của ngươi tới cứu mệnh chứ sở Spider-Man, xúc tơ hẹ rột ha ha. Thật lớn tên tuổi người bình thường còn biết hiến huyết, ngươi đối với chính mình tần chết tốt lắm hữu liền một chút huyết dịch cũng không chịu cho đây chính là bằng hữu đây chính là cái gọi là anh hùng không phải ha gì. Peter lo lắng giải thích, gen cải tạo là cỡ nào chuyện nguy hiểm, ta chỉ là không muốn ngươi bởi vậy bị thương tổn ha ha, cười gần hai tiếng, ha gì đối với này rất là xem thường. Nguy hiểm thương tổn nguy hiểm gì có thể so với tử vong càng to lớn hơn ngươi có thể tưởng tượng ta biết mình không còn xôn nở dê lâu nữa thời điểm là có cỡ nào tuyệt vọng sao trơ mắt nhìn mình từng bước hướng đi tử thần ôm ấp, loa y thơ y khả cờ kia bị bóng đen của cái chết bao phủ cảm giác là loại nào làm người hoảng sợ càng nói càng kích động, càng nói càng phẫn nộ. Như là phát tiết trong lòng nột ngạt khủng hoảng, Haji dùng hết sức lực toàn thân giận dữ gào thét. Tiếng gầm gừ thật lâu ở hành lang vang vọng. Đột nhiên, sở hữu phẫn nộ cùng sợ hãi cùng biến mất. Chỉ còn dư lại trong ánh mắt lạnh lẽo âm trầm thấu xương lạnh lẽo sát ý lạnh lùng như vậy, lạnh lùng đến khiến Peter khiếp đảm. Không nhịn được dùng mình lạnh lẽo, đây là ta biết Haji không có dấu hiệu nào, Haji đột nhiên triển khai công kích. Quyền cước đan sen, thỉnh thoảng bắn ra một thanh sắc bén phi tiêu khiến người ta khó mà phòng bị. Trong lòng bên trong hổ thẹn sai khiến xuống, Peter bị ép không ngừng lùi lại, nội tâm kịch liệt dãy rủa. Trong tiềm thức bản năng cầu sinh làm cho hắn lệch khỏi chật hẹp hành lang, đem kẻ địch hướng dẫn hướng về phía sau rộng rãi gian phòng. Không được, không thể lại như vậy tiêu cực chống cự. Haji bây giờ tư tưởng rất cực đoan, ta muốn đánh đến hắn, sau đó mới có cơ hội đem hắn kéo về chính đạo. Quyết ý một chút, Peter không chấp một cái nhìn mình chằm chằm đã từng bạn tốt, trong ánh mắt đầy giấy kiên quyết không rời niềm tin. Ta sẽ đem ngươi đánh bại. Làm cho ngươi biến trở về đã từng cái kia ánh mặt trời rộng rãi Haji này là bằng hữu trách nhiệm có đúng không? Ngươi là muốn như vậy à, Peter? Haji mũ giáp xuống hiện lên một kia khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ mặt phức tạp. Sau đó nhẫn tâm đem này xua tan, lạnh giọng nói nhỏ, đáng tiếc, hết thể đều đã quá muộn. Hai tay trước nhấc, bốn chi bất quá bút máy to nho loa y nho đạn đạo phóng ra báo động sở Spider-Man trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc. Lấy tốc độ nhanh nhất cấp tốc né tránh. Nhưng kia chút đạn đạo như ảnh tùy hình theo sau lưng, tự mang truy tung hệ thống không đúng, lấy loa y nho đạn đạo tính năng không có khả năng linh như vậy sống. Bên ngoài thân tiêm mao đống nhiên cảm nhận được một trận hầu như khó mà nhận ra nho be dòng điện. Dòng điện là hắn Peter đống nhiên quay đầu nhìn về phía đường lối, vừa vặn nhìn thấy tấm kia lấp lóe màu xanh lam điện quang dữ tợn khuôn mặt. Cuối cùng thoát khỏi đánh xì dầu vai diện hệ lẹt trồ nổi giận gầm lên một tiếng, phản bội liền muốn tiếp bị trừng phạt. Chịu chết đi. Sở Spider-Man manh liệt dòng điện xuyên thủng không khí, mặc dù là sở Spider-Man cường tráng thân thể QNZ không dám nhìn thẳng có thể xuyên thủng tấm thép khủng bố công kích. Nhưng Peter đem phần lớn sự chú ý đặt ở chớp giật lên lúc, liền đã muốn định trước hắn bại trận kết cục. Lặng yên kéo tới loa y nho đạn đạo trong nháy mắt chúng mục tiêu đột nhiên không kịp chuẩn bị con nhện nhỏ kịch liệt nổ tung nhấc lên sóng khí bao phủ chỉnh gian phòng nhà. Nhìn đến tình cảnh này, Haji không nhịn được cau mày. Người đem sở Spider-Man giết không, chỉ là khoảng cách gần đem đạn đạo làm nổ mà thôi. Cứ như vậy làm cho hắn dễ dàng chết đi, chẳng phải là quá tiện nghi này một tên lừa gạt. Đùng đùng đùng một trận trong trẻo tiếng vỗ tay sau. Hiện trường truyền đến một cái khắc trầm thấp khàn khàn quen thuộc âm thanh làm được đẹp đẽ. Haji đây là Peter cuối cùng nghe được âm thanh, gỗ lìn tuyệt đối là hắn. Nọ mạn Osborn, Haji phụ thân hắn không có chết, hết thảy đều là hắn đặt ra bẫy có thể bị thương nặng Peter vô lực phản kháng. Mang theo không cam lòng cùng sơ Haji, sợ Spider-Man bất đắc dĩ nặng nề ngất đi. Haji đã muốn không có công phu đi quản tự mình thời trẻ con bạn tốt. Nhìn trước mắt bóng người quen thuộc, khiếp sợ. Mừng rỡ tràn ngập trong lòng. Đương nhiên, còn có một chút nghi vấn cùng phẫn nộ. Đúng là ngươi, phụ thân đương nhiên là ta, Haji. Có thể gặp lại được ngươi thực sự quá làm người cao hứng, luôn luôn nghiêm túc Nọ Mạn lúc này lại đóng vai từ phụ nhân vật. Nhanh chân tiến lên cho con trai một cái chặt chẽ ôm ấp. Chớ có trách ta lưu lại lá thư đó, ta là có nỗi khổ tâm trong lòng. Tin tưởng ta, đương sự tình sau khi kết thúc ta sẽ nói cho ngươi biết hết thể chân tướng. Nghe được Nọ Mạn giải thích, Haji nhẹ nhàng vỗ vỗ phụ thân phía sau lưng, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, cha của ta. Chỉ cần ngài không có chuyện gì, cái khác hết thể đều không trọng yếu. Trong giọng nói mang theo kinh hỉ. Có thể Haji trong mắt nhưng lập lòe kỳ dị hào quang. Đó là phẫn nộ đấu kỵ còn có sát ý Nọ Mạn dùng sức ôm con trai nhẹ nhàng an ủi. Cảm ơn ngươi có thể tha thứ ta, Haji. Cảm tạ tuy rằng nhìn qua rất kích động, nhưng Nọ Mạn ánh mắt nhưng lại như là cái này lạnh lẽo. Như không có gì lạnh lùng một đôi phụ tử, cách áo giáp liền mũ giáp đều không có thả xuống nhiệt tình ôm ấp có thể khiến người ta cảm thấy mấy phần ấm áp không tự giác, trực diện Nọ Mạn ệ lẹt trộ dùng mình lạnh lẽo. Vừa nãy, hắn giống như cảm nhận được một trận gió lạnh phất qua. Thật là quái thai. Lấy thể chất của hắn còn có thể sợ lạnh rõ ràng điều hòa còn mở. Một phen cha hiền con hiếu tiết mục qua đi, Nọ Mạn lúc này mới hướng về hai người giới thiệu phía sau luôn luôn đảm nhiệm bối cảnh người xa lạ. Một vị nhìn qua bất quá 30 tuổi, tuổi trẻ anh Tuấn rất dễ dàng làm cho người ta cảm tình thân sĩ. Haji, vị này chính là Matt tiên sinh. Chớ nhìn hắn trẻ tuổi như vậy, tuổi tác có thể là vượt qua thiên tuế hắn là một vị cao quý huyết tộc trưởng lao huyết tộc mang theo ngạc nhiên và hiếu kỳ. Haji mỉm cười hướng về trong truyền thuyết sinh vật chào hỏi. Mắt trên mặt mang theo không thể soi mói nụ cười hướng về hắn hỏi thăm. Haji tiên sinh thực sự là tuổi trẻ tài cao A nói đến. Tuy rằng so với không thượng các ngươi ổn buồn, nhưng ta cũng có chút sản nghiệp. Nói không chừng ngày sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Giống như có thâm ý ngữ khí để Haji trong lòng dùng mình, đối phương kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt lúc này dưới cái nhìn của hắn nhưng lại như là cái này tà dị. Chẳng lẽ, hắn đoán được cái gì biết, hợp tác mới có thể song thắng. Tôn kính Matt tiên sinh.